Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 08, Hoàng Tu Lão Nhân. Ngu Thử còn có ba cái phân thân, đều là từ bản tôn tách rời mà ra, từng cái đều cực yếu, vẻn vẹn nửa bước đại năng thực lực, những này tách ra phân thân đầy đủ yếu, đối bản tôn ảnh hưởng mới đủ nhỏ. Mà lần này, Tần Vân giết địch chiêu số xuyên thấu qua nhân quả xa xa giáng lâm. Cho dù uy lực giảm nhiều, cũng đem ba phân thân nhỏ yếu kia cho diệt sát, càng có công hơn đức giáng lâm. Giáng lâm trên người Tần Vân, hắn chết, Tần Vân cùng bên cạnh đồ đệ Biện Hàn Ngọc nói ra. Chúng ta trở về, nói mang theo đồ đệ, vừa cất bước liền biến mất tại Hoàng Tu Đại Thế Giới. Hoa, Ngu Thử động phủ đại điện, một vị lão giả tóc vàng tại nơi này xuất hiện, tốt một cái Tần Vân, thật sự là phách lối a. Lão giả tóc vàng thấp giọng tự nói, vượt qua hư không mà đến, tới liền giết Ngu Thử, chém giết sau lại lập tức rời đi, gọn gàng mà linh hoạt, ta để hắn thủ hạ lưu tình, hắn căn bản không thèm để ý ta. Hiển nhiên không có đem ta để vào mắt, hắn cũng là không có biện pháp bắt ta, nếu là có đầy đủ thực lực, sợ là ngay cả ta đều sẽ giết đi. Hoàng Tu, ngươi ngay cả thủ hạ đều không thể bảo chủ. Một bóng người trống rỗng xuất hiện ở đây, chính là Trúc Dung Thần Vương. Lão giả tóc vàng nhìn xem Trúc Dung Thần Vương, tự giễu cười nói, Thần Vương, ngươi có nửa bước thiên đạo cảnh thực lực. Cái kia Tần Vân cũng có nửa bước thiên đạo cảnh thực lực. Mà ta, thực lực cuối cùng hơi kém một chút. Tần Vân càng là lấy hộ thân kiếm trận danh truyền thiên hạ. Ta chính là toàn lực xuất thủ cũng dung chuyển không được hắn mảy may. Hắn giết Ngu Thử, ta lại có thể làm sao bây giờ? Hắn hộ thân kiếm trận là lợi hại. Trúc Dung Thần Vương gật đầu. Cách độ kiếp chỉ còn lại có 39 năm, còn chạy đến giết Ngu Thử. Thật đúng là như truyền ngôn giống như ghét ác như cừu. Lão giả tóc vàng hắc hắc cười quái dị nói, giống ta bực này lấy tam giới là khu vực săn bắn. Tùy ý săn giết, càng từng mấy lần trợ giúp qua ma tổ làm hại tam giới. Sợ cũng là cái đinh trong mắt của hắn. Trúc Dung Thần Vương cười nói, ngươi công phu bảo mệnh, tại thiên đạo cảnh trở xuống, ai cũng không giết được ngươi, ngươi mặc dù không gây thương tổn được hắn mảy may, hắn cũng không làm gì được ngươi, thực lực của hắn, so với lúc trước chém giết văn đạo nhân lúc, còn mạnh hơn nhiều. Lão giả tóc vàng lắc đầu nói, vừa rồi ta âm thầm ra tay, muốn ngăn cản hắn, nhưng là thất bại, đương nhiên mạnh hơn nhiều. Trúc Dung Thần Vương nói ra, đi thủy triều thời không hai lần, đạt được bảo vật liền không nói, hắn bản mệnh phi kiếm càng là thành công đức chí bảo. Thực lực tự nhiên phóng đại, đúng vậy a, thực lực đại tăng, lão giả tóc vàng ánh mắt tham thẳm, cho nên Hoàng Tu huynh nhưng phải chịu đựng chút. Trúc Dung Thần Vương thấp giọng nói, đừng quên, ngươi đáp ứng ta. Đáp ứng ma tổ sự tình, bây giờ trọng yếu trước mắt, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng một cái cách cái chết không xa Tần Vân đi đấu. Trúc Dung Thần Vương thật đúng là sợ, sợ vị đồng bạn này quá mức tức giận đi cùng Tần Vân đấu. Tần Vân bản mệnh phi kiếm trở thành công đức chí bảo về sau, thực lực càng thêm cao thâm mạt chắc, Trúc Dung Thần Vương đều không có nắm chắc đối phó. Hắn sợ đồng bạn bại, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng ma tổ đại kế. Lão giả tóc vàng nói ra, vậy là tốt rồi. Trúc Dung Thần Vương gật đầu, đi theo liền rời đi. Hỗn độn thần ma, Ngu Thử, vừa chết. Trong tam giới không ít các đại năng giả đều sinh ra cảm ứng. Một vị đại năng chết, hay là kinh động toàn bộ tam giới, là Tần Kiếm Tiên, Tần Kiếm Tiên. Đi giết Ngu Thử, Tần Kiếm Tiên thật đúng là ghét ác như cừu a. Giết đến tốt, có vỗ tay bảo hay, cũng có thấp thỏm lo âu. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Tu lão tổ thực lực cao thâm, đủ để che chở ở Ngu Thử huynh. Làm sao Ngu Thử huynh còn bị giết? Vị kia Tần Kiếm Tiên bản mệnh phi kiếm thành công đức chí bảo, thực lực mạnh hơn, ngay cả Hoàng Tu lão tổ cũng che chở không nổi thủ hạ. Cái này Tần Kiếm Tiên có thể hay không tiếp tục giết tiếp, giết mặt khác đại năng? Có khả năng. Tần Kiếm Tiên nổi danh tàn nhẫn, lúc trước giết thiên ma, thế nhưng là giết hôn thiên ám địa. Ngu Thử huynh mặc dù có đại tội nghiệt, nhưng trong hỗn độn thần ma có như thế tội nghiệt, còn có hơn 10 vị đâu. Chẳng lẽ mặt khác hơn 10 vị, Tần Kiếm Tiên cũng nghĩ giết? Có các đại năng giả cảm thấy bất an, lúc trước Tần Vân giết chết Văn Đạo Nhân lúc, đã từng chém giết qua mấy vị tội nghiệt cực sâu đại năng già. Khi đó liền dọa đến một chút nghiệp chướng nặng nề, lại chỗ dựa không rất cứng, các đại năng giả nhau nhau thay đổi địa vị. Khi đó, Hoàng Tu lão tổ, cấp độ này chỗ dựa coi như đủ cứng. Hiện tại, cách độ kiếp chỉ còn lại có 39 năm, Tần Vân lại khai sát giới, phóng nhãn tam giới, có thể che chở những đại năng giả tội nghiệt cực sâu này cũng ít lại càng ít. Những đại năng giả tội nghiệt cực sâu kia cũng rất bất an, bọn hắn động tác cũng cực nhanh, lập tức liền có 5 vị thay đổi địa vị, có hô hào thay đổi triệt để đầu nhập Phật môn, cũng có tiến vào hắc ám ma uyên, cũng có đầu nhập vào đến mặt khác một vị nào đó đại năng. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn. Lão giả tóc vàng lại một chỗ uống rượu, tâm tình của hắn không tốt, dù sao cũng là bị Tần Vân dẫm lên mặt người giết hắn. Lão tổ, một vị xấu xí đạo nhân mặc hôi bào đi tới, cung kính đi lễ, ngươi đến làm gì? Lão giả tóc vàng liếc mắt nhìn hắn, lão tổ, cái kia Tần Vân giết Ngu Thử huynh, càng không cho lão tổ mặt mũi, nhỏ cũng tức giận vô cùng. Xấu xí đạo nhân mặc hôi bào trầm giọng nói, lão tổ thủ đoạn độc bộ tam giới, đạo tổ Phật tổ không ra, ai cũng không làm gì được lão tổ ngươi. Lão tổ ngươi làm gì nhịn một ngụm này ác khí? Nhỏ thừa nhận, cái kia Tần Vân là lợi hại, nhưng hắn còn có người nhà đâu. Lão tổ ngươi trực tiếp đi giết hắn mấy cái người nhà, cho hắn biết lão tổ sự lợi hại của ngươi. Ngu xuẩn, lão giả tóc vàng nổi giận nói, người nhà hắn hoặc là tại đại xương thế giới tiểu thế giới kia, hoặc là tại thiên giới Lôi Khiếu Sơn. Thiên giới, đó là đạo tổ đều có thể chân thân giáng lâm. Ngươi muốn ta tự tìm đường chết? Không phải, không phải, đạo nhân mặc hôi bào liền nói, nhỏ không phải muốn hại lão tổ. Nhỏ ý là, cái kia Tần Vân hay là có sơ hở? Người nhà của hắn chính là sơ hở của hắn, tìm cơ hội thích hợp, hung hăng trả thù hắn một trận, giận chó đánh mèo người nhà, không khỏi quá hèn hạ. Lão giả tóc vàng lắc đầu, lão tổ, đây là lấy răng, lấy mắt trả mắt, đạo nhân mặc hôi bào trong mắt đều là hung quang, ngươi tên ngu xuẩn này, lăn xuống đi. Lão giả tóc vàng khiển trách quát mắng, đúng đúng. Đạo nhân mặc hôi bào chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra. Lão giả tóc vàng lại một mình yên lặng tại đó uống rượu. Bị Tần Vân giết tới địa bàn của mình, giết mình mạnh nhất một thủ hạ, đích thật là đánh mặt sự tình, mà lại việc này còn truyền khắp tam giới, ta có thể làm sao đâu. Hắn là có sơ hở, có chỗ yếu hại, nhưng ta cũng không thể vọt tới thiên giới chịu chết đi. Lão giả tóc vàng lắc đầu, bỗng nhiên hắn sững sờ, ánh mắt hắn dần dần phát sáng lên. Có, lão giả tóc vàng có chút hưng phấn, không cần vọt tới thiên giới chịu chết, liền có thể xuất ngụm ác khí, mà lại nói không chừng, còn có thể có đại thu hoạch, biện pháp tốt, biện pháp tốt. Càng nghĩ, lão giả tóc vàng càng là vui vẻ. Sao sao sao sao sao sao thiên giới Lôi Khiếu Sơn, Tần phủ, đệ tử tạ ơn sư tôn. Tạ ơn sư tôn làm đệ tử báo đại thù này. Biện Hàn Ngọc quỳ tại đó dập đầu. Không gì sánh được kích động cảm kích. Tốt, đứng lên đi. Tần Vân nói ra, nếu là Biện Hàn Ngọc địch nhân không có mạnh khoa trương, hắn ngược lại là có thể giữ lại cho đệ tử lấy khích lệ. Có thể ngu thử chính là đỉnh tiêm đại năng. Tần Vân cho dù đối với đồ đệ Biện Hàn Ngọc có lòng tin, có thể Biện Hàn Ngọc đời này có thể hay không trở thành đại năng giả, Tần Vân đều là không có nắm chắc. Địch nhân quá mạnh, mạnh để Biện Hàn Ngọc đều tuyệt vọng, đều cho rằng chính mình báo thù là trò cười. Vậy liền không có khích lệ, sẽ chỉ trở thành tâm ma. Tăng thêm chính mình cách độ kiếp cũng chỉ còn lại 39 năm. Tần Vân cũng không cách nào một mực bảo vệ đồ đệ, cho nên vẫn là sớm một chút diệt trừ tốt. Vâng, sư tôn. Biện Hàn Ngọc lúc này mới đứng dậy. Ngươi có thể đi Yên Vũ Các. Tần Vân nói ra, trong Yên Vũ Các có ta sáng tạo kiếm tu nhất mạch điển tịch, ngươi tất cả đều có thể đọc qua, có thể tu hành. Ngươi lại một mình tu hành một tháng, sau một tháng ta sẽ dạy ngươi. Vâng, đệ tử cáo lui. Biện Hàn Ngọc bây giờ trên thân tràn ngập tinh thần phấn chấn, tràn ngập đấu trí, chỉ cảm thấy nhân sinh cũng không giống nhau. Biện Hàn Ngọc sau khi rời đi, Y Tiêu cười nói, Vân ca, ngươi đối với đồ đệ này ngược lại là rất tốt, dù sao ta kiếm tu nhất mạch này bây giờ mới như thế một cái đồ đệ. Tần Vân nói ra, tại ta độ kiếp trước đó, cũng không biết nàng có thể tu hành đến cảnh giới cỡ nào. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, ta cũng không cách nào thời gian dài dạy hắn. Ngươi không phải nói, lúc trước đạo tổ thu ngươi làm đồ đệ, cũng là ngay từ đầu dạy ngươi, về sau đều là để cho ngươi tự mình tìm tòi. Y Tiêu nói ra, so ra mà nói, ngươi chỉ điểm đồ đệ đã đủ nhiều. Tần Vân cười, cũng đúng, sư phụ dẫn vào cửa, vẫn là phải xem bọn hắn tự thân. Tần Vân lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, hắn lại còn dám đến. Ai? Y Tiêu hỏi, hoàng tu lão nhân tới. Tần Vân cười lạnh nói, bất quá vẻn vẹn một hóa thân. Đi, chúng ta đi nhìn một cái. Nhìn một cái này hoàng tu lão nhân muốn làm gì? Lúc này vợ chồng bọn họ hai người sánh vai đi ra ngoài, tại đỉnh núi một chỗ, phía trước mây mù tách ra, một vị lão giả tóc vàng thân ảnh hư ảo đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.